Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 33, vì sao nói là thủ đoạn 6. Góc truyện audio.com, một hồi náo loạn như vậy cũng chỉ là mở màn cho kịch hay phía sau. Ngự y đến rồi, ngự y đến rồi, xa xa một vài ngự y tay cầm hòm thuốc nhanh chóng đi tới. Bá bá, hảo hảo nhìn xem cho nàng. Phốc, Phong Vân thấy vậy ôm chặt Mộc Hoàng, nói mới nói nửa câu, đột nhiên hé miệng, một ngụm máu tươi đã phun hộc ra. Vân Nhi, Vân Nhi, Á Sát quốc chủ cùng đám người nhất thời kinh hãi. Phong Vân trên mặt biến sắc, trong khoảnh khắc cả người đều gục xuống. Ngự y, mau, mau, quần thần trong lúc này náo loạn cả lên. Chúng độc, tiểu thế tử bị chúng độc. Cái gì, chúng độc, như thế nào lại bị chúng độc, độc gì? Á Sát quốc vương giận dữ, xem mạch thế tử thấy giống như mới chúng độc. Các ngự y vô cùng bận rộn hết xem mạch lại bàn bạc với nhau. Mới chúng độc, vừa rồi Vân Nhi đã ở những đâu? Bẩm quốc chủ, tiểu thế tử mới từ chỗ của vương hậu nương nương lại đây, trong lúc đó đã uống của Liêu quý phi một chén trà. Đám người rối loạn nhất thời vẫn chưa thể biết được là do ai hạ độc, nghe quốc chủ hỏi, bất giác nhớ ra. Cái gì người tới a? Sương khói mờ, một cảnh hỗn loạn, mà người trung tâm trong cuộc hỗn loạn đó là Phong Vân đang giả vờ hôn mê mà khóe miệng lại lóe ra một tia cười lạnh, ngay sau đó nắm chặt bàn tay Mộc Hoàng. Mộc Hoàng bị Phong Vân đặt ở trên người, thấy miệng Phong Vân chảy ra huyết gà gì đó, đôi lông mày khẽ nhăn lại. 3 tháng gió to, quả nhiên dự báo bão lớn sắp ập về. Cháu ruột của Hách Liên Vương công bị trúng độc, tiểu thế tử phi công chúa nước khác thì bị đánh đến bất tỉnh. Tin tức này mà theo gió truyền đi thì không biết thiên hạ sẽ nghĩ những gì, người của Hách Liên gia sẽ nghĩ những gì, cơ hồ sẽ loạn lên mất. Màn đêm buông xuống, Hách Liên Vương công phủ đèn đuốc huy hoàng. Buồn cười, dám đả thương tôn nhi của ta, thật sự không coi Hách Liên Vương phủ này ra gì hết. Trong thư phòng, Hách Liên Vương công sắc mặt xanh mét, một trường chụp xuống vừa tung ra chiếc bàn đá hoa cương liền bị đánh nát. Quá kiêu ngạo, Tây Vương công cùng Tề tướng phủ thật sự là quá kiêu ngạo, cha của Hách Liên Phong Vân Hách Liên Chiến cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Liêu quý phi chính là xuất thân từ Tề tướng phủ, cùng với Tây Vương công phủ và Hách Liên Vương công là những thế lực đối đầu nhau từ lâu. Cách chương.